Em sẽ không chờ anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua chuyện của tớ đi, cậu thì sao? Phong Phong nhướng mày, sao là sao? Cứ thuận theo tự nhiên là được. Đông Phương Liệt đang bí mật cử hành hôn lễ tại châu Âu. Cái gì? Vương Bạch Nhật trợn mắt nhìn tiêu đề trên tờ báo. Lúc nãy nói chuyện với Phong Phong xong cậu quay về nhà thì thấy tờ báo này ở trước cửa. Đông Phương Liệt đang mỉm cười khoác tay cô gái rất xinh đẹp dịu dàng. Còn cả tiêu đề của bài báo nữa. VBN nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Được lắm, lần này anh chết chắc rồi Đông. Phương Liệt, sân bay X, một chàng trai cao gần 1m9, dáng người thon dài nhưng người mẫu lại hữu lực mị hoặc. Khuôn cằm cùng đôi môi quyến rũ thêm đôi kính đen bản to khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Thiếu chủ, sao anh không báo cho Bạch Nhật là anh về rồi à? Tiểu tứ tò mò, à chẳng phải thiếu chủ của cậu rất nhớ VBN sao? Nôn nôn nóng nóng về gặp cậu ta sao lại không nói để người ta ra đón, tôi muốn cho cậu ấy bất ngờ. Đông Phương Liệt khẽ cười. À, hóa ra còn có âm mưu sâu xa bên trong nha, Nhật Nhi. Nhật Nhi, lạ thật, nhà tối như vậy, gọi lại không ai trả lời, chẳng lẽ em ấy không có nhà? Tách, đèn sáng lên, anh ngồi dựa trên sofa, Đông Phương Liệt. Cái gì vậy trời, DPL hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí. Chết tiệt, chắc chắn là Nhật Nhi hiểu lầm rồi. DPL bật dậy túm lấy chìa khóa xe chạy đi, ai đó chờ một chút a, Vương mẹ đang ở trong nhà xem BL thì nghe chuông cửa reng như điên đành phải lật đật mà chạy ra, con chào gì Vương, vừa ra khỏi nhà DPL tức tốc chạy đến nhà của VBN, Nhật Nhi có ở đây không ạ, là con a, không có Bạch Nhật không có về đây. Chứ không phải con đang ở cùng với nó sao, đây là con rể tương lai của bà nha, nhưng sao lại đến nhà bà tìm vợ a, chẳng lẽ đang đến đoạn ngược quằn quại rồi sao, hắc hắc. Mà thằng bé này càng nhìn càng chuẩn công a, gì à, con với Nhật Nhi đang có hiểu lầm, khi nào có tin của cậu ấy gì phải nói cho con nha. Được được, đừng lo gì, giúp con bắt nó về. Vậy con đi trước đây, tạm biệt gì, DPL vội vội vã vã rời đi, bye con nha. Mẹ Vương ở phía sau vẫy vẫy tay theo, tiếp tục coi BL thôi hai. Ngày hôm đó sau khi rời đi, DPL điên cuồng lái xe khắp nơi tìm cậu rồi cho người điều tra khắp nơi, từ đó đến nay đã một tháng mà vẫn bặt vô âm tín. Hiện tại cả tập đoàn ca đang bị đám mây đen sấm chớp ầm ầm bao phủ, cậu làm việc bao nhiêu năm ở đây rồi mà còn làm ra cái bản kế hoạch này hả, con hỏa long nào đó lại bạo phát nữa rồi. Làm lại, đê ạ tổ, ân, giá, m, đố, c, nhân viên nho nhỏ run rẩy, ra ngoài, chưa đầy 0000000001s trong phòng đã không còn một bóng người. Hai, có ai đến cứu nhân viên nho nhỏ bọn họ không a? Tại căn nhà sát vách biệt thự của DPL có một người đang ngủ ngon lành đến chảy nước miếng. Cách chương.